kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 259, nằm vào để sưởi ấm cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt nhanh phóng xuống người anh, vỗ vỗ tay nói, nhất thời đã quên, này, em đút anh. Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái. Lâm Triệt ở một bên, cẩn thận cầm lấy cái muỗng, đút cho anh từng miếng, từng miếng, từng miếng, anh tinh tế ăn luôn. Chỉ là vẫn không cử động, ngẩng đầu lên chừng cô một cái, giống như trong lòng có thâm cừu đại hận gì. Lâm Triệt bĩu môi, mặc kệ anh, dù sao anh ăn là được. Nhưng mà sao anh bị cảm mạo? Lâm Triệt nói, con người ai cũng cảm mạo. Anh nói, đương nhiên em biết, nhưng mà sao anh bỗng nhiên bị cảm mạo? Như thế nào, anh cảm mạo để em hầu hạ, em không kiên nhẫn. Vậy em có thể đi, tính tình Cố Tĩnh Trạch rất tệ nói. Ôi, em nào nói như vậy? Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Em là nàng dâu bị khinh bỉ, một bên bị anh mắng, một bên còn phải hầu hạ anh, thật là bi thảm. Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái. Xứng đáng, Lâm Triệt oán trách nhìn anh một cái. Hơn nữa, em thật sự không có gì với Tần Khanh hết. Cô nói, còn nhìn trộm nhìn vẻ mặt của anh, nghĩ Du Mẫn Mẫn anh, hắn là ghen. Thật là ghen sao, bạn muốn đọc full liên hệ. Email protected, quả nhìn ánh mắt Cố Tĩnh Trạch sáng lên, trừng mắt nhìn cô càng thêm ra sức. Lâm Triệt nói, thật sự, em ở khu thương mại gặp anh ta, nói mấy câu, ai biết trên trời rơi xuống tấm thủy tinh, ngẫm lại em thiếu chút nữa hủy dung, thật là đáng sợ, nhưng mà em tốt xấu đã quen anh ta lâu như vậy, anh khẳng định sẽ giúp em một chút, anh ta giúp em cũng không thể không giúp anh ta, cho nên. Đủ rồi, mặt Cố Tĩnh Trạch đen mặt ngăn cô lại, anh không muốn nghe người có chỉ số thông minh không đủ như em giải thích. Anh, được rồi, em chỉ sợ anh ghen, cho nên giải thích với anh một chút. Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười ha ha, ai ghen, này không phải ghen sao? Cố Tĩnh Trạch cắn răng nhìn cô, đây là sốt ruột vì chỉ số thông minh của em, cái này có quan hệ gì với chỉ số thông minh của em? Lâm Triệt không phục nói, Cố Tĩnh Trạch đảo đôi mắt trừng mắt Lâm Triệt nói. Bởi vì lúc xảy ra chuyện Am hẳn là biết lập trường của em, đó là anh rể tương lai của em, có việc em không nên ở một bên, vạn nhất xảy ra chuyện gì em muốn người ta cậu ta gặp cuối cùng chính là em sao? Em tưởng có thể gánh vác trách nhiệm chính là em sao? Cũng không phải, trách nhiệm gánh vác sinh mệnh cậu ta, là chị em, là người nhà của cậu ta, không phải cô em vợ này, cho nên, việc trước tiên em nên làm không phải ở bên cạnh cậu ta, mà là gọi điện thoại cho người trong nhà, gọi điện thoại cho chị em. Em, Lâm Triệt nhất thời đỏ mặt hồ thẹn, lúc ấy em không nghĩ nhiều như vậy, vậy về sau em nghĩ nhiều chút cho anh. Em, thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều, về sau có việc em gọi điện thoại cho anh trước, người có chỉ số thông minh như em, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, vậy, thật sự không phải ghen, ghen cái rắm, nhanh đút cơm cho anh. Trên mặt Cố Tĩnh Trạch ửng đỏ, anh vốn dĩ không nói bất luận từ ngữ thô thiển gì, hiện tại cũng không khỏi nói ra. Lâm Triệt nhanh cúi đầu đút cơm cho anh, Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng bình tĩnh xuống. Thật vất vả đốt xong, Lâm Triệt đi ra ngoài tặng đồ, vừa nhìn người hỏi. Tiên sinh nhà các người rốt cuộc sao lại bị bệnh, này cũng quá đột nhiên. Người hầu nói, vẫn nhờ bà chủ ngài mới có thể làm ngài ấy ăn, chúng tôi bưng đến, ngài ấy đều không ăn. Nào có, Lâm Triệt nói, các người không thể làm lơ câu hỏi. Người hầu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua tiên sinh ở bể bơi bơi một ngày, buổi tối liền phát sốt, hôm nay còn không thấy tốt, làm mọi người sợ chết khiếp. Bơi một ngày, thật là, tùy hứng như vậy, có thể không bị bệnh sao? Lâm Triệt nghĩ, lắc đầu, vẫn nên trở về hầu hạ ngoan đồng bị bệnh này mới được. Cách chương.